Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, tuyệt đối tự do. Liền là tuyệt đối tội ác. Rõ ràng là không thèm nói đạo lý phương thức giải quyết. Nhưng vì cái gì nhìn sẽ như vậy hả giận? Lo kích động đến tiểu đỏ mặt lên, cho dù là tại lạnh lẽo trên mặt tuyết, cũng là cảm giác được thân thể đều khô nóng đứng lên. Quả nhiên, tựa như Longinus trung tướng trước kia nói qua, hắn nhân từ cùng chính nghĩa sẽ chỉ lưu cho người bình thường. Rosinante nhìn thấy hắn ca bị hoàn, ngược, trong lòng cũng là dâng lên trả thù tính khoái ý. Cho dù là vương hạ thất Vũ Hải, nếu như vi phạm chính nghĩa cũng tuyệt đối sẽ chịu trừng phạt. Thiếu chủ, Doflamingo, Vladius cùng Diamante bọn người điên cuồng gào thét lớn, nhưng thân thể lại giống như là dẫn thủy lợi một dạng. Vô luận bọn họ làm sao giãy giụa đều không thể xê dịch một bước. Đó là bọn họ thân thể tại vô hình uy áp dưới làm ra ứng kích phản ứng. Thậm chí siêu việt tư duy thống ngữ, không dùng qua đến, ta không sao, Doflamingo đứng lên, hướng về phía Longinus mỉm cười nói, xem ra ta cái này vương hạ thất Vũ Hải thân phận đối với ngươi mà nói thật đúng là không có gì uy. Hiếp, a, phất phất phất phất, vương hạ thất Vũ Hải là vì thăng bằng đại hải cục thế mà tồn tại. Nếu như vô pháp làm đến điểm này, vậy nó cũng không có bất luận cái gì tồn tại ý nghĩa. Hứ, thật đúng là lạnh lùng a. Nói đến, ta còn thực sự có chút kỳ quái. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi là một người thông minh. Kinh lịch 2 năm trước sự tình về sau, liền càng thêm hẳn phải biết, ta Longinus là cái dạng gì người. Nhưng vì cái gì dưới loại tình huống này, ngươi sẽ còn kiên trì muốn dẫn đi tiểu gia hỏa kia đâu? Không tốt, bị hắn nhìn xảy ra vấn đề tới. Doflamingo trong lòng cảm giác nặng nề, rất nhanh liền tránh nặng tìm nhẹ đáp nói. Cái này thật kỳ quái sao? Đối với suốt đời khát vọng, là tất cả nhân loại thiên tính a. Nhưng là một cái hư vô mờ mịt nghe đồn, không tiếc đánh cược tính mạng mình. Thấy thế nào đều không giống như là người thông minh có thể làm được sự tình a. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu biết hải tặc. Bất kỳ một cái nào hải tặc đều là trời sinh đổ quỷ. Doflamingo ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì là tối nói. Gia hỏa này tâm tư thật sự là tinh tế tỉ mỉ đến không giống hải quân. Không thể lại tiếp tục chờ đợi. Nếu không sớm muộn sẽ bị hắn nhìn xảy ra vấn đề tới. Nghĩ tới đây, Doflamingo cũng liền bất động thanh sắc nói. Lần này là ta thua. Chỉ bất quá, Longinus trung tướng là định đem ta lưu tại nơi này. Còn thì nguyện ý để cho ta rời đi đâu. Nếu như là cái trước, ngươi cho là mình còn có thể đứng nói chuyện với ta. Longinus lạnh lùng nói ra. Phất phất phất phất. Doflamingo thật sâu nhìn Longinus liếc một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Vậy chúng ta đi. Sau đó, Don Quixote gia tộc mọi người cấp tốc đuổi theo. Đợi đến Doflamingo rời đi về sau, lo nhịn không được hỏi nói. Hải quân đại nhân, tại sao phải để cho hắn chạy thoát? Bọn họ căn bản là đánh không lại ngươi a. Lo, Rosinante nghiêm túc quát khẽ nói. Longinus trung tướng làm như vậy tự nhiên có hắn cân nhắc. Loại chuyện này không phải ngươi hẳn là quản. A, lo uể oải cúi đầu xuống. Ta biết. Longinus lại là khẽ cười một tiếng, hữu ý vô ý đem tay phải đặt ở lo trên đầu. Đây chính là giữ gìn trật tự đại giới a. Trật tự đại giới? Lo tỉnh tỉnh mê mê hỏi. Trên cái thế giới này, tất cả mọi người khát vọng tự do, tất cả mọi người hy vọng không bị quy tắc trói buộc. Longinus lắc đầu nói, có thể thực tế lại là, nhìn như gông xiềng quy tắc mới là đại đa số người yếu bình chướng. Liền lấy Doflamingo tới nói, hắn tự do, hoàn toàn là thành lập tại người bình thường thống khổ phía trên. Vì truy đuổi cái gọi là lợi ích, hắn có thể không chút do dự hủy diệt không mấy người ta đình. Tuyệt đối tự do, liền là tuyệt đối tội ác. Ngươi có thể tưởng tượng, so với hắn càng cường đại hơn ta, nếu như cũng không kiêng nể gì cả truy đuổi cái gọi là tự do. Lại là một cái như thế nào cảnh tượng sao? Lo vô ý thức lắc đầu, trong lòng mỗi người đều ở một cái ma quỷ. Quy tắc cũng là trói buộc tại tên ma quỷ kia trên thân gông xiềng. Longinus thán nói, cho nên, coi như ta mạnh hơn hắn, coi như ta biết hắn không phải người tốt, cũng chỉ có thể tại quy tắc hạn định phạm vi bên trong cho hắn nhất định trừng phạt. Nếu không, nhất thời thống khoái chỉ làm cho cái thế giới này mang đến càng đại tai nạn. Có thể đây không phải thái làm oan chính mình sao? Rõ ràng có cường đại như vậy lực lượng, lo lẩm bẩm nói ra, cái thế giới này không phải làm oan chính mình cũng là ủy khuất người khác. Longinus cười nói, vẫn là nói, ngươi muốn trở thành Doflamingo như thế người. Ta đã từng xác thực là nghĩ như vậy qua, nhưng bây giờ sẽ không. Ta sẽ trở thành giống Corazon tiên sinh dạng này hải quân. Lo kiên định nói ra, ngươi cái tên này, Rosiante có chút cảm động nói ra. Tốt, đàm xong tiểu gia hỏa sự tình. Longinus đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc nói. Rosiante trung tá, chúng ta là không phải cũng cần phải đến nói chuyện ngươi sự tình. Biết rất rõ ràng hải quân mục tiêu là ốp ốp no mi. Lại một mình đem quả thực cướp đi cũng để tiểu gia hỏa ăn. Ngươi hành vi không thể nghi ngờ là vi phạm hải quân kỷ luật. Rosinante hổ thẹn cúi đầu xuống. Là ta để trung tướng ngươi thất vọng. Bản bộ đối ta bất kỳ xử phạt nào, ta đều nhất định sẽ kiên quyết chấp hành. Lo tuy nhiên không biết, vì cái gì hài hòa hòa hợp bầu không khí lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Nhưng hắn cũng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau đại khái hiểu được. Corazon tiên sinh là bởi vì đêm này quả thực tự mình cho hắn mà phải tiếp nhận trừng phạt. Cho nên, lo lúc này mới hoảng hốt hô to nói. Hải quân đại nhân, không liên quan Corazon trước sinh sự. Hắn là muốn cứu ta mới đem cái viên kia quả thực cho ta ăn. Đúng, cái viên kia quả thực còn không ăn qua bao lâu. Nói không chừng còn có thể phun ra. Lo đem ngón trỏ tay phải hướng cổ họng cắm tới, dự định dùng tay thúc nôn. Rosinante cấp tốc ngăn cản nói, đây là ta phạm phải sai lầm, không có quan hệ gì với ngươi. Không đúng, đây là chuyện của ta. Là chuyện của ta mới đúng. Đều dừng lại cho ta. Longinus đầu tiên là quát khẽ một tiếng. Sau đó hỏi nói, ngươi nói Rosinante là vì cứu ngươi mới đem quả thực để ngươi nuốt vào. Lo dùng lực gật cái đầu nhỏ, một lột ống tay áo. Cánh tay lộ ra khối lớn màu trắng điểm lấm tấm. Ta phải bạch kim trì bệnh. Đã không bao lâu tốt sinh hoạt. Tiểu gia hỏa, ngươi là Flevan người. Longinus, động dung, nói. Cũng là hải quân đại nhân ngươi đã từng giải cứu qua màu trắng thành trấn. Ai, liền ngươi nhỏ như vậy hài tử đều. Longinus thán nói, xem ra năm đó ta làm ra nỗ lực cũng không có tác dụng gì. Không phải, tất cả mọi người rất lợi hại cảm kích hải quân đại nhân ngươi trợ giúp. Tất cả mọi người nói, hải quân đại nhân ngươi là bọn họ sinh mệnh một điểm cuối cùng ánh sáng. Longinus bùi ngùi thở dài, sau đó nhìn về phía Rosinante. Rosiante trung tá, ngươi là một vị chánh thức hải quân. Chỉ bất quá, sự tình lần này ngươi vẫn là quá manh động. Nếu quả thật muốn cứu hắn, ngươi hoàn toàn có thể hướng bản bộ đưa ra xin. Bất luận cái này mai quả thực sau cùng do ai ăn, đều có thể mời hắn tới cho tiểu gia hỏa chữa bệnh. Rosinante không khỏi cười ngượng ngùng nói, ha ha. Lúc ấy hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, có thể làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho ngươi gánh vác áp lực quá lớn. Longinus trầm giọng nói, cái này mai quả thực là chính phủ định dùng 50 ước berry đến giao dịch. Ngươi có thể tưởng tượng, hắn người biết chuyện này về sau sẽ dùng như thế nào nhãn quang đến đối đãi ngươi. 50 ước berry, Lo chấn kinh hô, Rosiante lâm vào trầm mặc, Lo không khỏi khẩn trương hỏi nói, này Corazon tiên sinh lại nhận cái gì xử phạt sao? Mặc dù có ta vì hắn nói chuyện, kết quả tốt nhất cũng là một đoạn thời gian không ngắn giam cầm đi. A, Lo cầu khẩn nói, hải quân đại nhân, người không thể sẽ giúp Corazon tiên sinh sao? Lo, đừng làm khó trung tướng. Rosinante thoải mái cười nói, Longinus trung tướng có thể không trách cứ ta, còn chủ động giúp ta điều đình, đã là ta vô pháp báo đáp ân tình. Longinus lại là thần sắc nghiêm túc nói, thật có người có thể giúp được Rosinante trung tá, nhưng người kia cũng không phải là ta. Trung tướng đại nhân, làm phiền ngươi nói cho ta biết là ai, ta nhất định sẽ rất lợi hại thành khẩn qua xin nhờ hắn hỗ trợ. Lo hưng phấn hô lớn, ha ha, người kia thực liền là chính ngươi a. Ta, roi mặt mờ mịt, còn dùng tay chỉ điểm chính mình. Cái thế giới này bản chất, đơn giản là giá trị cùng lợi ích. Nếu như ngươi cũng có ta loại thực lực này, chính phủ không những sẽ không trách cứ, ngược lại sẽ còn ngợi khen ngươi hành vi. Cho nên, muốn để Rosinante trung tá giảm bớt trách phạt, phương pháp tốt nhất chính là do ngươi thể hiện ra đầy đủ giá trị. Longinus trung tướng, cái này không khỏi thái hà khác đi. Rosinante nhịn không được nói, ngươi thế nhưng là toàn thế giới tối đỉnh cấp thiên tài. Lo làm sao có thể so ra mà vượt ngươi. Rosiante trung tá, là ngươi đánh giá quá thấp tiểu gia hỏa tiềm lực mới đúng. Longinus cười nói, ngươi còn không có chú ý tới sao? Lúc trước hắn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh ngươi, cũng là vận dụng năng lực a. Một cái vừa ăn quả thực tiểu hài tử liền có thể đem năng lực vận dụng đến một bước này. Hắn thiên phú vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục